Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, dạy ngươi cái kỹ năng mới. L Tổ Nha, trận đầu thế mà bỏ vào ngày mai, nói cách khác, hôm nay là mặt khác hai cá nhân đối chiến. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, dạng này không thì tốt hơn nha. Kaka Pokemon đều tại ngày trước nhận trọng thương, lại nhiều một ngày điều chỉnh trạng thái đâu. Lily lôi kéo Ikiyo nở nụ cười. So với cái này, ta càng kỳ vọng ta cái kia hai đối thủ có thể có đủ thực lực a. Ikiyo nói xong, triệt để bế tương đương mắt ngã xuống trên ghế salon. Ngô, ta là O Tổ, tranh tài đồng dạng vào ngày mai ấy, may méo một chút đầu. Đồng dạng tại máy tính bảng trên màn hình tìm tới chính mình đối chiến đối thủ. Ikiyo mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng thanh âm kia như cũ truyền ra ngoài, dạng này cũng tốt. Các loại tối nay ngươi đi xem bọn họ một chút đối chiến đi. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp đâu. Lúc này, đã là ngày thứ hai. Tại hôm qua Lily sau khi tỉnh lại, Ikiyo liền trực tiếp đi công việc thủ tục xuất viện. Bản thân liền không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì sợ phiền phức mới tại bệnh viện chờ lâu một ngày. Sau đó nha, Ikiyo liền lôi kéo Lily cùng Mây Mù lắc lư, một lần nữa tìm một chỗ yên tĩnh mua cái khách sạn. Tận tới đêm khuya Mây muốn ly khai thời điểm, bị Ikiyo lấy mình tinh thần không ổn định, cần chiếu cố lấy cớ cưỡng ép giữ lại ở. Nhưng Ikiyo cũng không nghĩ nhiều, còn không có nghĩ đến hiện tại liền đi ăn hết Mây. Nghĩ bất quá là nhờ vào đó nhiều hơn rút ngắn điểm khoảng cách. Các loại hoen lữ hành thời điểm lại đi ăn. Đúng vậy, tại Ikiyo nghĩ đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mây tuyệt đối sẽ đi hoen lữ hành. Đến lúc đó tìm cái lý do để Mây đi theo mình đi lữ hành, xem như bài trừ đến lúc đó không ai đi theo mình lữ hành tịch mịch. Lily cùng Mia chắc hẳn còn muốn tại Forti City mang một đoạn thời gian. Tối thiểu các loại nửa năm về sau, DNC mang tới phong bạo triệt để lắng lại sau tài năng rời đi. Cái khác hậu cung đều không rảnh, hoặc là không thể mang theo trên người a. Mà lúc này Ikiyo bọn hắn chính là tại trong tửu điếm. Bởi vì Ikiyo lười đi đại sảnh xem xét. Dù sao chỉ cần đăng lục trang web liền có thể xem xét. Cần gì phải đi đại sảnh đâu. Nói đến, điểm ấy coi như so Indigo đại hội dễ dàng hơn. Indigo đại lại bởi vì trước mặt tranh tài muốn chọn tay lúc ấy quyết định sân bãi, cho nên còn nhất định phải tự mình đi. Silver Conference phía trước đều là quyết định tốt thi đấu trình tự cùng đối thủ. Sân bãi đều là phổ thông, cho nên đến không cần tuyển thủ tự mình đi xem xét. Mà phía sau tranh tài, nó sân bãi là tại chỗ ngẫu nhiên, hoàn toàn không cần tuyển thủ sớm đi rút ra. Tổng thể tới nói, quá mức thuận tiện. Đương nhiên, tại hôm qua thời điểm, Ikiyo cũng bớt thì giờ kiểm tra một hồi Mây Pokemon. Nói như thế nào đây? Nói như vậy, Mây tại ua quần đảo chén sau trong khoảng thời gian này là tương đương cố gắng a. Blaziken 44 cấp, trước mắt là Mây Pokemon bên trong đẳng cấp cao nhất. Nói trở lại, Blaziken xem như hậu tích bạc phát, nguyên bản còn không có Swampert đẳng cấp cao, không nghĩ tới 4 tháng liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Thậm chí nói như vậy, mắt kíp tại tiến hóa thành Mastom thời điểm, Blaziken vẫn là ban đầu hình thái to kích đâu. Swampert 42 cấp, nói như thế nào đây? 4 tháng từ 34 cấp trưởng thành là 42 cấp. Nếu là tại Ikiyo trong mắt, cái kia có thể nói là tương đương chậm. Nhưng là, Mây bất quá là cái người mới trainer, đã rất tốt. Một cái nữa nói, Ikiyo còn có thể từ đó nhìn ra, Mây quả thật không có ở vội vã để Pokemon tăng trưởng thực lực, mà là nhầm vào Swampert, vì nó đặc biệt định chế con đường phát triển. Hoặc là nói, vì mỗi cái Pokemon đều định chế thô sơ giản lược con đường phát triển. Bởi vậy, cũng là đền bù trước kia Pokemon một chút nhược điểm, tỉ như di động lực chếch xuống dưới, lực phòng ngự lệch yếu nhược điểm. Meganium, 39 cấp, trưởng thành rất chậm, bất quá xác thực đâu. Nó chỉ có màu tím tiềm lực a. Gyarados, 40 cấp, không có gì dễ nói. So sánh cái khác, Pokemon tính bình thường a. Glalion, 29 cấp, đây là May EV, trước khi đến Blackthorn City iPad thời điểm tiến hóa. Điểm ấy liền có phần để Ikkyo quỷ dị, giảng điểm đạo lý, để EV tiến hóa thành Glalion. Ở trong game chỉ có mấy cái đặc thù bị đá bao trùm nham thạch mới có thể làm đến a. Lại nói điểm đạo lý, cái kia nham thạch bởi vì trò chơi phiên bản khác biệt, hướng nhiều tính tại Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola mới có, mà May EV cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiến hóa. Tốt a, tốt a, Ikkyo miễn cưỡng tiếp nhận chính là. Cuối cùng một cái là Aipom, thực lực 26 cấp, tiềm lực màu lam, rõ ràng là góp đủ số dùng. Bởi vì Silver Conference đến đằng sau là cần 6 cái Pokemon đó a. Nói tóm lại cũng không tệ lắm, làm là thứ nhất năm đi ra lữ hành, mày có thể làm cho Pokemon thực lực đạt tới loại trình độ này. Thật rất xuất sắc, so với lúc trước Ash còn muốn xuất sắc. Mà Ash ít nhất phải chờ Hoenn địa khu thời điểm mới có thể biểu hiện ra chính mình bồi dưỡng năng lực a. Lại có, May Glalion lần nữa vì Ikkyo tính toán cái thu phục số. Đã 96 chỉ, còn kém 4 chỉ a. Đồng thời, Ikkyo đối EV tiến hóa hình thu thập cũng vẻn vẹn kém Lý Pần. Cái tiền đề này liền là đem May Glalion gài bẫy tay. Bất quá điểm ấy không quan trọng, tùy duyên đi thôi, dù sao đều là nữ nhân của mình. Liền nhìn Camiray mình phải chăng có thể gài bẫy May Glalion. Ikkyo không nhìn tới đối thủ của ngươi sao? May quay đầu hỏi, ta coi như xong, coi như ta tự phụ a, còn không bằng quyết định hạ ngày mai tranh tài dùng Pokemon. Ngô, liền để Togekiss, Golisport, Raichu đang chẳng tốt. Ikkyo gật gù đắc ý nói, tự phụ sao, cảm giác không giống đâu. May nghiêng đầu nhìn hai mắt Ikkyo, thực sự nhìn không ra Ikkyo đến cùng phải hay không tự tin quá mức. Lily ngược lại là nhấc tay lên tiếng nói, ta cảm thấy Kaka khẳng định là có nắm chắc. Kaka thế nhưng là lần trước Indigo đại hội quán quân đâu. Đối phương còn nói không chừng biết điểm ấy, bắt đầu lo lắng đâu. Đúng nga, Ikkyo từng có tham gia kinh nghiệm, còn chiếm được quán quân đâu. May nhìn xem Lily có chút nhận đồng gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Ikkyo nói ra, Ikkyo, ngươi có phải hay không biết đại khái thực lực của đối phương? Đã sớm muốn tốt đối sách a? Có lẽ a. Ikkyo nhún nhún vai, mở mắt ra, chỉ vào máy tính bảng nói ra, đúng, ta nhớ được giới này Silver Conference tuyển thủ đăng ký Pokemon là công khai. Ngươi điểm mấy lần nhìn xem, có phải hay không có thể tra nhìn đối phương đăng ký Pokemon. Converter, Miss Ducks, là thế này phải không? May quay đầu, đối với mình cái kia hai đối thủ điểm đi lên. Ấy, thật ấy. May ngạc nhiên quay đầu nhìn Ikkyo. Ikkyo lắc đầu cười cười nói, tốt, xem bọn hắn tranh tài thời gian cùng sân thi đấu đi. Đến lúc đó ngươi đi qua nhìn một chút, sau đó mình muốn ra cùng bọn hắn đối chiến sách lược. Lần này ta liền không dạy ngươi doài, xem như cho ngươi một cái tiểu khảo nghiệm a. Ân, ta nhất định sẽ thắng. May nắm lên nắm tay nhỏ, cũng không biết có phải hay không là lập xuống mình ép gì. Bất quá làm nhân vật nữ chính, tốt xấu có thể tấn cấp đến thi đấu tranh giải a. Ân, ta sẽ cho May tỉ tỉ ủng hộ. Lily cứng nắm lên nắm tay nhỏ, Ikkyo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ngô, là 1 giờ chiều bắt đầu đâu? Mày méo một chút đầu nói ra. Ân, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ngươi liền đi xem đi. Ta cùng Lily ngay tại khách sạn chờ ngươi. Ikkyo híp mắt, cười cười nói. Dù sao tại Silver Conference trong lúc đó bảo hộ may. Cũng tốt các loại kết thúc lại đi đưa ra cùng một chỗ lữ hành. Không phải độ thiện cảm không đủ. Cái kia chẳng phải nguy rồi. Ân, mày sắc mặt lần nữa có chút phiếm hồng. Nhẹ gật đầu. Ca ca, chúng ta không đi bồi may tỉ tỉ quan chiến sao? Lily hiếu kỳ hỏi. Đây chính là đối may khảo nghiệm a. Ikkyo gật gù đắc ý nói. Ca ca, có chuyện gì muốn nói nha? Lily tò mò nhìn Ikkyo. Tại sau khi ăn cơm trưa xong, mày liền rời đi, Ikkyo thì lôi kéo Lily về đi vào trong phòng. Ikkyo vươn tay chậm rãi vuốt ve Lily gương mặt cười nói, Kakata lần trước không phải nói nha. Chờ lần sau giáo Lily cái kỹ năng mới. Chỉ tiếc, Ikkyo trong mắt để lộ ra sắc thái. Lấy Lily tuổi tác vẫn là không hiểu. Kỹ năng mới. Lily không rõ nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo, đi lòng vòng con mắt nói ra, Kaka là muốn dễ chịu sao? Ngô, ta lần này tuyệt đối, không có vội hay không? Điểm ấy nhưng phải từ từ đến a. Ikkyo gật gù đắc ý đánh gãy Lily lời nói. Sau đó, tại dùng ngón tay có một chút Lily miệng nhỏ lúc, Ikkyo mới nhếch miệng cười nói, lần này cần dùng Lily nơi này a. Ấy, nơi này, ca ca, ta, chẳng lẽ Lily không thể tiếp nhận ca ca hết thảy sao? Không, không, không phải, không không phải, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ngoan, đến, trước dùng đầu lưỡi liếm. Đúng đúng đúng cứ như vậy, đợi lát nữa tại triệt để ngậm vào đi. Khụ khụ, không vội, không vội, một chút xíu đến là được rồi. Bất quá, ánh sáng để ca ca một cái dễ chịu không thể được đâu. Ca ca cũng làm cho Lily dễ chịu một chút đi. Ta nằm xuống, ngươi quay tới, chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.